Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216 nam cô nương chỉ có thể là ta kêu. M đối long truyền nhân tin tức tiến hành rồi xâm lấn, đây là Quý Mạc Sâm đã sớm đoán được kết quả. Thật sự đã xảy ra cũng không có khiến cho hắn quá lớn phản ứng. Kết quả trước tiên làm dự phòng. Thành công đem M xua đuổi. Bất quá không có thể bắt được hắn cái đuôi, Quý Mạc Sâm không nói gì. Rõ ràng vị này M bản lĩnh hắn, không có trách cứ cấp dưới. Long truyền nhân tin tức bảo hộ tăng lên S cấp là Quý Mạc Sâm nhận thấy được điện thoại bên. Kia Triệu Kiệt Du, muốn nói lại thôi. Giây tiếp theo, Triệu Kiệt Du thấp giọng nói. Boss, Long truyền nhân đổ bộ tin tức đều là. Nam Hy từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh. Không có gì biểu tình Quý Mạc Sâm. Đang nghe đến quen thuộc tên khoảnh khắc. Nắm chặt di động, giữa hai bên yên tĩnh gần như 2 giây. Quý Mạc Sâm chậm rãi nói. Có ý tứ gì? Triệu Kiệt Du nói. Long truyền nhân ở văn học trên mạng đổ bộ tài khoản tương ứng người là Nam Hy. Không bài trừ Nam Hy là bị đặt ở bên ngoài thượng tấm mộc bởi vì hai người là dùng điện thoại. Giao lưu, Triệu Kiệt Du nhìn không tới hiện tại Quý Mạc Sâm trong ánh mắt ngưng tụ gió lốc. Ở nàng bên người tăng mạnh nhân thủ, Quý Mạc Sâm nói đến trên đường dừng lại. Sau đó nói, không cần, Triệu Kiệt Du nhất thời không minh bạch hẳn ý tứ. Quý Mạc Sâm liền kết thúc hai người trò chuyện, sải bước chiều hội tràng đại sảnh đi đến. Bạch Điểu Văn Học Hội đã chính thức bắt đầu, đại gia cũng không câu nệ. Trương hội trưởng đang ở trên đài nói chuyện, phía dưới khách quý nhiều là mấy người đứng chung một chỗ. Một bên nghe Trương hội trưởng nói chuyện, một bên cho nhau nói chuyện với nhau. Không khí hòa hợp nhẹ nhàng. Lúc này hội trường, nếu nói nhất bị chịu chú mục địa phương là nơi nào? Lại không phải Trương hội trưởng nói chuyện đài cao, mà là Nam Hy nơi tiểu đoàn thể. Mỗi người đều sẽ không tự chủ được chiều Nam Hy bọn họ phương hướng xem vài lần. Đàm luận bên trong cũng liên quan đến bọn họ. Đó là văn học ngôi sao sáng Nhạc Lão tiên sinh, còn có Dịch Băng lão sư Uông Chí Vân bọn họ cũng ở. Này đều không kỳ quái. Chính là bọn họ như thế nào có thể cùng cái kia tiểu nữ hài chơi thân cấp Nhạc Lão tiên sinh mặt. Mũi đi, lời này mới ra đã bị người phản bác. Này đó văn học đại sư không phải quang xem mặt mũi là có thể cùng ai đều nói đến vui sướng. Phải cho mặt mũi nói. Cùng Nam Hy hỏi rõ hảo như vậy đủ rồi. Chính là hiện tại vừa thấy liền không riêng gì như vậy, đích xác không riêng gì như vậy. Trở lại hội trường Quý Mạc Sâm, liếc mắt một cái liền tỏa định đến Nam Hy đám người ở địa phương. Chứng kiến hình ảnh làm hắn thần sắc khó lường, cùng hắn rời đi khi không giống nhau. Nam Hy chung quanh đứng không ít người, phần lớn đều là xa thành văn học trong giới nổi danh nhân sĩ. Này đó văn học gia nhóm cá tính luôn luôn tương đối ngạo mạn. So người bình thường càng chú trọng một người nội hàm. Muốn cho bọn họ đối với ngươi khách khí, chỉ dựa vào quyền thế có lẽ có thể, nhưng là muốn cho bọn họ đối với ngươi nhiệt tình, như vậy liền không nhất định có thể thành. Hiện tại này nhóm người rõ ràng cùng Nam Hy vừa nói vừa cười. Lấy Nam Hy tuổi lịch duyệt, thế nhưng đứng ở bọn họ bên người không chút nào lộ túng. Thong dong trung lộ ra nhã quý, làm chung quanh chuyên môn ăn diện lộng lẫy nữ nhân đều ảm đạm thất sắc. Tản ra chọc người chú mục sáng rọi, Quý Mạc Sâm nện bước như cũ vững vàng hữu lực, vô hình chung lại nhanh một ít, theo tới gần cũng đem mọi người đối thoại dần dần nghe thấy lỗ tai. Trong đầu của ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ lạ ý tưởng? Cố tình lại rất có đạo lý, khó trách Dịch Băng đều công khai duy trì ngươi, Nam Hy chú ý tới Quý Mạc Sâm trở về. Bất quá nâng lên lông mi nhìn hắn một cái. Liền nghiêng đầu đối bên người một vị trung niên văn học gia không kiêu ngạo không xiểm định mỉm. Cười nói, ngài quá khen, văn học không có hạn chế, người tư tưởng các không giống nhau. Ta vừa vặn đối phương diện này cảm thấy hứng thú, mà các vị lão sư nói tinh túy, là ta không hiểu lại yêu cầu. nghe xong lúc sau được lợi rất nhiều, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Quang ngươi vừa mới lời nói liền đủ thấy ngươi nội hàm tố chất. Mau cùng ta nói, ngươi đưa ra, hiệp khái niệm. Lần này nói chuyện chính là cái tính nôn nóng, ngữ khí cũng phá lệ kích động. Nam Hy đối hắn hơi hơi mỉm cười, không có chút nào không kiên nhẫn, như họa mặt mày chạm chạm sinh quang. Cụ thể khái niệm ta nói không nên lời, không chờ đại gia thất vọng. Nam Hy tiếp theo nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy hiện đại phương Tây kỵ sĩ tiểu thuyết thịnh hành. Chẳng lẽ chúng ta Đông Phương bổn quốc liền không có nhưng viết đồ vật sao? Hiệp Chi Nhất nói ở sử ký có ký lục, chẳng sợ ký lục độ dài rất ít, bất chính hảo cấp văn học giả càng nhiều sáng tác không gian sao, Nam Hy nhẹ giọng nói. Phi làm ta nói điểm chính mình đối hiệp lý giải, đầu tiên ngôn phải làm, hành tất quả, mình nặc tất thành, đơn luận phẩm cách không thể so kỵ sĩ kê mon sơ cái gọi là đại hiệp. Vì nước vì dân, nhân nghĩa trung thiện, lòng mang thiên hạ, vừa lúc đi đến mấy người trước mặt Quý Mặc Sâm bước chân dừng lại. Một đôi mắt phượng chăm chú nhìn Nam Hy, nói rất đúng, chỉ là điểm này khái niệm thực ghê gớm. Ni Uông Chí Vân vỗ tay. Liền trên đài người chủ trì vừa vặn tuyên bố hắn một bộ tác phẩm. Đạt được 10 năm kim điển đề danh cũng chưa để ý. Tiêu Nam Hy liền tưởng kéo nàng đi, chúng ta qua bên kia ngồi, lại tiếp tục nói, từ, dịch băng thân ảnh che ở Nam Hy trước mặt. Cho người ta cảm giác tối tăm ánh mắt dày đặc nhìn Uông Chí Vân. Thứ tự đến trước và sau, ngày thường Uông Chí Vân tương đối túng dịch băng. Lúc này lại giằng co, cái gì thứ tự đến trước và sau, ta cùng Nam cô nương linh cảm tương giao nên nói chuyện. Ta nói cho ngươi dịch băng, đánh gãy người linh cảm liền cùng đoạn mạng người căn không sai biệt làm a. Dịch băng chút nào không cho, ánh mắt càng tối tăm, lại rõ ràng bướng bỉnh. Nhạc lão tiên sinh thấy bọn họ giằng co không dưới, vừa định tới hòa giải, ai ngờ có người so với hắn càng mau. Quý Mặc Sâm hướng Nam Hy bên cạnh người vừa đứng, cao lớn thân hình đem thiếu nữ che hơn phân nửa. Cũng thành công đem Uông Chí Vân cùng với dịch băng lực chú ý hấp dẫn đến hắn trên người. Nam cô nương, Quý Mặc Sâm rũ mắt nhìn Nam Hy, lời này nhìn là đối Nam Hy lời nói, lại làm Uông Chí Vân đánh cái giật mình, mặc danh không được tự nhiên, xấu hổ mở miệng nói. Khụ, không cẩn thận thuận miệng như vậy kêu, Quý Mặc Sâm nghe vậy. Đối Uông Chí Vân nói, Uông tiên sinh là trưởng bối. Kêu nàng tên là được, Uông Chí Vân không biết giữa hai bên quan hệ, nghe Quý Mặc Sâm nói như vậy liền đồng ý, Quý Mặc Sâm gật đầu, xoay người lại ngồi ở Nam Hy bên người, hắn một câu chưa nói, nhưng bản thân tồn tại cảm mãnh liệt đến làm người vô pháp xem nhẹ. Giống như một tòa cao phong trấn áp tại đây, Uông Chí Vân chiều dịch băng nhìn lại, người sau cau mày. Cuối cùng nói cái gì chưa nói một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Dựa, Uông Chí Vân ở trong lòng thầm mắng một câu, cũng bất đắc dĩ ngồi xuống. Lúc này trên đài bắt đầu tuyên bố năm nay tiềm lực tân tác. Nam Hy lực chú ý phóng đi lên, chỉ thấy màn hình trước sau xuất hiện 10 quyển sách, sau đó không ngừng chuyển động, từ người chủ trì giới thiệu mỗi quyển sách xuất sắc chỗ. Cùng với cuối cùng bầu chọn tình huống. Hiện trường thanh âm dần dần yếu bớt, ở đây người phần lớn đều biết thần quang cùng phong kỵ sĩ chi gian ân ân oán oán. Thịch thịch thịch, ở cuối cùng vài tiếng, trên màn hình cuối cùng dừng hình ảnh một quyển sách, 5 mét màn hình lớn đem thần quang bìa mặt mở rộng bày ra. Làm hiện trường mọi người tâm thần chấn động, nghị luận thanh tiệm đài, trước không nói quyển sách này nội dung như thế nào. Đơn luận bìa mặt mà nói liền hoàn toàn nháy mắt hạ gục phong kỵ sĩ. Quý Mặc Sâm vẫn luôn đang nhìn Nam Hy, phát hiện Nam Hy ánh mắt nhìn chăm chú vào trên màn hình bìa mặt. Ánh mắt chạm chạm, tự nhiên biểu lộ tươi cười. Hắn tâm vừa động, nói giọng khàn khàn, ngươi đang xem cái gì? Lời nói ngoài lề, một câu, tiểu thiên sứ nhóm, có thể đầu vé tháng lạp lạp lạp lạp lạp, cầu vé tháng a a a a a. Hết chương.